trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, châm lửa. Không lớn, công trình lượng căn bản không lớn. Dịch Nhược Thủy nghiêm trang mà giúp Lưu Tùng đào tính toán công trình lượng. Đào ca không phải đã muốn bị vài ngàn đá đỏ. Ta tính toán qua rồi, còn phải lại kéo 2 máy kéo đá đỏ. Làm không tốt muốn kéo 3 máy kéo. Xi măng nên còn muốn 20-30 mấy túi. Hạt cát cũng phải lại kéo 2 máy kéo. Lưu nhị ca không có đi làm lời nói tổng quản chính là hắn rồi. Sư phó lời nói quê nhà hương thân lẫn nhau hỗ trợ không có vấn đề gì lớn. Nhưng là nhất định phải theo mậu chuyên bên kia lại thỉnh mấy cái chuyên nghiệp sư phó trấn tràng. Diện, tuy nhiên cảm thấy Dịch Nhược Thủy sâu sắc đánh giá thấp công trình lượng. Nhưng là Lưu Tùng đào nhưng lại có chút hăng hái mà cùng Dịch Nhược Thủy nghiên cứu thảo luận khởi. Chi tiết, tỉ mỉ, cái kia đợi khắp cả sân nhỏ đẩy ngã trọng xây. Lại kéo 2-3 máy kéo đá đỏ tuyệt đối không đủ. Ít nhất nhiều vận 5-6 xe đá đỏ mới đủ. Xi măng ngoại trừ ta trong phòng bị ở dưới bên ngoài khả năng còn muốn 40-50 túi. Hạt cát ít nhất phải 5 máy kéo. Bất quá các hương thân nhất định sẽ giúp bề bộn. Nhưng là ta một đương làm sở trưởng tựu nắp phòng ở có thể hay không ảnh hưởng không tốt. Muốn hay không lại chờ một chút. Dịch Nhược Thủy biết rõ Lưu Tùng đào chỉ là thiếu một cái lấy cớ mà thôi. Lúc này đáp, đào ca, ngày về sau là có quốc gia tiền lương người. Một cái trưởng đồn công an nếu để cho lão bà ở tại nơi này trùng phòng ở ra cái gì sao? Người chỉ dùng của mình tiền lương thu vào sửa chữa cái phòng ở. Hết thảy hợp pháp hợp quy, người khác có thể nói cái gì đó. Hơn nữa ta nói thật. Ngài hiện tại không nắp, qua rồi sang năm tự phải hối hận cả đời. Về phần tại sao phải hối hận cả đời nguyên nhân Dịch Nhược Thủy tự nhiên không tốt nói cho Lưu Tùng đào, dù sao đều Trung Quốc xác nhận bất động sản tính hợp pháp đều là dùng 97 hàng đập đồ làm cơ. Sở chuẩn, chỉ cần lên 97 hàng đập đồ, mặc kệ trước kia là không phải vi phạm luật lệ kiến trúc đều bị truy nhận vì hợp pháp công trình. Xây dựng, năm 97 hàng đập đồ tìm không thấy tương ứng kiến trúc dù cho trước kia có cải cách ruộng đất thời. Kỳ phân phòng tài liệu cũng là không tuân theo quy định kiến trúc. Lưu Tùng đào không thừa dịp hiện tại đại đắp lên vài 100 thước vuông về sau thực phải hối hận. Lưu Tùng đào nghe Dịch Nhược Thủy nói như vậy chỉ biết là tự nhiên mình không biết nội tình. Hắn không thể không đăng tại Dịch Nhược Thủy mặt tỏ thái độ. Tiểu Dịch đã nói như vậy. Vậy tối nay thượng ta cùng trong nhà cụ thể cộng lại hạ ngày mai sẽ đi quê nhà đem thủ tục xử lý. Rồi, nhưng là hiện tại vấn đề không có nhiều tiền nhàn rỗi. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Lưu Tùng đào nghỉ việc 2 năm qua trong nhà đã muốn rơi xuống không ít nạn đói. Lần này tuy nhiên thăng lên sở trưởng lại cầm tiền thưởng. Nhưng trên tay cũng không quá đáng 108 đến khối tiền nhàn rỗi mà thôi. Hiện tại đem cả sân nhỏ đều đẩy ngã lặp lại đắp lên 3 gian tầng 5 nửa. Thoáng cái tựu xa xa vượt ra khỏi Lưu Tùng đào mong muốn. Mấy năm trước hắn là mua chút ít đá đỏ. Cát đá tại trong nội viện đồ dự bị lấy. Nếu như không phải nghỉ việc hắn đã sớm đem phòng ốc của mình một lần nữa sửa chữa qua. Hơn nữa hắn đi Đông Thành đồn công an về sau tiền lương tiền thưởng có thể chướng một mảng lớn. Nhưng là cùng lấp đầy thủy đường dỡ xuống hạn xí lại đắp lên 3 gian tầng 5 nửa căn phòng lớn. Chút tiền ấy tựa hồ căn bản không đủ dùng. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Đào ca, ta chính là vì chuyện này đến. Chúng ta lại tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Ngài biết rõ đại hình cửa hàng xe máy được không? Hắn lúc này dựa vào tường sẽ đem Hầu Tiến phó thác cho chuyện của mình nói một lần. Đào ca, đại hình cửa hàng xe máy đi cái thanh này hỏa nếu là đốt rồi. Các huynh đệ có hy vọng rồi. Ngài nắp phòng ở tiền cũng có được rơi. Lưu Tùng đào mặc dù là sấm rền gió cuốn quân nhân tác phong. nếu không phải không biết nhân gian khó khăn, không biết biến báo nhà giàu tiểu thư. Biết mình đến Đông Thành đồn công an đầu ba cái hỏa có thể hay không chấn được quá sức mấu chốt. Đại hình người này ta đã thấy hai mặt, nhà này xe máy đi ta cũng biết. Nhưng nếu như không phải Hầu Tiến nhắc tới, ta thật không nghĩ tới cái kia ra đại lý xe hội có chú. Ý nhiều như vậy, Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Ngài lần này đến Đông Thành đương làm đồn công an sở trường. Đại hình tới bái phóng qua Đào ca không có. Lưu Tùng Đào lắc đầu nói ra. Hắn tại cảnh sát giao thông bên kia có mấy cái đồng học cùng bằng hữu. Đường đi rất dã giúp hắn bãi bình không ít chuyện. Lưu Tùng Đào lời này nói là đại hình không có tới đưa tiền bảo hộ. Dịch Nhược Thủy tự nhiên vừa cười. Vậy thì đi, việc này công và tư tiện cho cả hai. Loại chuyện này cảnh sát giao thông đội che không thể che hết. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được không có cái vấn đề lớn gì. Chỗ này của ta cách Đông Thành gần, cho nên Đông Thành bên kia thân thích bằng hữu đồng học không ít. Ngươi để cho ta chảo chơi gái bắt bài, ta tạm thời cũng không biết như thế nào ra tay, càng sợ ngộ thương rồi bằng hữu. Nhưng là đại hình đã không có tới cái kia, chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng. Chỉ là để cho Lưu Tùng Đào tâm động, có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy vừa rồi miêu tả trang cảnh. Mặc kệ chảo chơi gái bắt bài thì ra là tiền phi pháp mấy ngàn khối mà thôi. Nhưng nếu như Hầu Tiến cung cấp tình báo chuẩn xác, có thể ở đại lý xe ở phía trong giữ lại đến ít nhất 7-8 cỗ xe trộm đoạt xe máy cùng hơn 10 cỗ xe xe đạp. Cái kia đã toàn bộ Ninh Giang, toàn bộ Tinh Châu công an hệ thống chiến tích. Cũng có thể lại để cho phía dưới huynh đệ triệt để tâm phục khẩu phục. Hơn nữa sau đại hình đại lý xe cũng có thể giải quyết hắn nhất bước thiết hiện thực cần. Ninh bên cạnh sông đến Đông Thành cũng không có tốc hành xe công cộng. Hắn đắc trước cưỡi xe đạp lại chuyển xe công cộng. Nếu là có cỗ xe tạm khấu trừ xe máy, cái kia cao thấp lớp tự thuận tiện nhiều. Đương nhiên lớn nhất hấp dẫn có lẽ hay là cái này bản án mang đến phong phú tiền thưởng. Tiền là anh hùng gan. Dù cho cuối cùng nhất chỉ có thể cầm bắt được mấy trăm khối tiền thưởng tới tay, hắn cũng có thể có lòng tin đem phòng ở che lại. Tiểu Dịch, chuyện này cũng là ngươi nghĩ đến chu toàn. Ngươi đi thông chi Hầu Tiến, lại để cho hắn đem đại hình chăm chăm khẩn. Có tin tức tự tranh thủ thời gian cho ta biết. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại e sợ cho sự tình an bài đắc không chu toàn bộ. Đào ca đã muốn sửa chữa phòng ở, trong khoảng thời gian này trước tiên ở Đông Thành tìm phòng ở lại để cho Thục Phương chị dâu cùng Tiểu Thiên ở lại đến. Ta cảm thấy đắc tốt nhất có thể ở trường học của chúng ta cho chị dâu tìm phần an ổn công tác. Vợ chồng công nhân viên cùng đơn công nhân viên trước đúng vậy, hai việc khác nhau. Lưu Tùng Đào cảm thấy chuyện này có chút không dễ làm. Chuyện này không nóng nảy à. Lại nói các ngươi đúng vậy đại học, ngươi chị dâu mới tốt nghiệp tiểu học. Dịch Nhược Thủy ha ha nở nụ cười một tiếng. Đào ca, ngươi là suy nghĩ nhiều, lại không phải đi trường học của chúng ta làm lão sư. Tốt nghiệp tiểu học có quan hệ gì? Trường học của chúng ta một đống lớn thổ địa trưng dụng công tiến đến ngay tiểu học đều không tốt nghiệp. Dịch Nhược Thủy tiếp tục khuyên nhủ. Hơn nữa, Trần giáo trưởng nếu như là tích thủy không vào, ta cũng sẽ không khiến Đào ca tự tìm nếm mùi đau khổ. Nhưng là Đào ca cũng biết chúng ta Trần giáo trưởng là Bắc Sơn người. Hai năm qua tuy nhiên hắn dạy học chất lượng chảo được ngay không có vào mấy cái Bắc Sơn tịch giáo sư, nhưng là nhân viên trường học cái kia một khối vào 3-40 cái Bắc Sơn đồng hương. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến người. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy không khỏi cười ra tiếng. Hiện tại ngay căn tin bác gái, túc quản A-di đều là một ngụm tiêu chuẩn Bắc Sơn khẩu âm. Trần Phù Lâm đã có thể an bài nhiều như vậy đồng hương, tự nhiên cũng có thể giúp chị dâu giải quyết hạ khẩn cấp. Đào ca là Đông Thành đồn công an sở trường. Trường học của chúng ta nhờ Đào ca địa phương nhưng nhiều nữa. hiện tại trước an bài cái tạm thời công lại nghĩ biện pháp chuyển chính thức. Lưu Tùng Đào đi đúng vậy, cái này đầu do tạm thời công chuyển chính thức lộ tuyến. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy xác thực thuyết phục Lưu Tùng Đào. Tiểu Dịch, lời này của ngươi nói được xác thực rất có đạo lý. Là ngươi ra mặt cùng Trần giáo trưởng Đàm nói chuyện có lẽ hay là ta ra mặt phù hợp. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Việc này đương nhiên là ngài ra mặt thích hợp hơn. Chúng ta trường học có rất nhiều chuyện là thật cần chỗ ở phía trong đại lực ủng hộ. Không có Đào ca ủng hộ, bọn hắn ngay cửa trường học quầy bán quà vặt đều bày bất bình. Hơn nữa động tác nhanh đến lời nói chị dâu 9 tháng có thể lĩnh nghiêm chỉnh tháng tiền lương. Tuy nhiên Giang Đông Mậu Chuyên là phó sở cấp đại học. Cấp bậc so Đông Thành đồn công an cao không biết bao nhiêu cấp. Nhưng là Giang Đông Mậu Chuyên đã tại đây khối thổ địa thượng nhất định phải cùng khắp nơi bọn. Đầu trâu mặt ngựa liên hệ. Trần Phù Lâm dù thế nào sấm rền gió cuốn một lời độc đoán ra cửa trường tự hoàn toàn không dùng. Được rồi, rất nhiều chuyện cần phải nhờ địa phương chính phủ Đông Thành đồn công an không thể. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói mỗi một chút cũng rất đúng, đều là tại vì chính mình cân. Nhắc, thành, tự theo như ngươi nói đi làm. Ta tìm Trần Phù Lâm hảo hảo đàm nói chuyện. Lại để cho trường học các ngươi đại lực ủng hộ chúng ta đồn công an công tác. Đúng rồi, Hầu Tiến bên kia ngươi toàn quyền phụ trách. Ta tùy thời có thể dẫn đội xuất động. Dịch Nhược Thủy cũng rất hy vọng Hầu Tiến bên kia có thể nhanh chóng truyền quay lại tin tức tốt. Nhưng là đại hình cửa hàng xe máy bên kia tựa hồ là nhận được rồi cái gì tiếng gió. Hầu Tiến hai ngày này đều không có truyền đến tin tức tốt. Ngược lại Lưu Tùng Đào tự mình ra tay bãi bình Trần Phù Lâm. Trần Phù Lâm đã muốn đáp ứng mọi người lẫn nhau ủng hộ công tác. Mà ở một mảnh kỳ vọng bên trong Dịch Nhược Thủy cũng rốt cục nghênh đón khai giảng quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.